1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, Đại Chiêu. Dấu bé không muốn làm đại lão chạy đường không phải tốt đầu bếp. Hắn mặc dù không phải đột nhiên chợt giàu, đã trải qua vài chục năm tính toán, nhưng là thông qua tiền chuyển hóa thành tương ứng xã hội tài nguyên chuyển hóa hiệu suất là thấp. Hiệu quả, bởi vì cá nhân kiến thức cùng việc xã giao nguyên nhân chống cự nguy hiểm năng lực không cao. Chu lão đầu cùng Lý lão đầu loại người này mặc dù là lạc đà gầy, nhưng là thế hệ tích lũy xã hội nhân mạch có tương đối hoàn chỉnh dạng mạng lưới thái. Chống cự nguy hiểm năng lực rất cao, hưởng thụ xã hội tài nguyên. Chênh lệch quá lớn quá lớn. Hắn cùng Tô Minh đám người này đều là một cái tật xấu. Thiếu nội tình, hết thảy đều cần thời gian. Bình Tùng ở một bên đem ngón tay khớp nối bóp ba ba vang. Vừa đi vừa về không ngừng dạo bước. Đột nhiên nói, ta còn thực sự nhớ tới một người. Ai? Phó Hà vội vàng hỏi. Quách tiểu thư, Quách Đông Vân. Thấy Bình Tùng khẳng định nhẹ gật đầu, Thọ Sơn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bình Tùng tiếp tục nói, trên cơ bản Lý ca tất cả ở trong nước hùn vốn xí nghiệp đều là về Quách tiểu thư địa đại tập đoàn. Đang quản, trong đó có một nhà ta nhớ được rất rõ ràng, hẳn là gốc châu giã luyện nhà máy, là trong nước lớn nhất trì kẽm giã luyện nhà máy. Lúc ấy địa đại tập đoàn lấy bộ phận tiền mặt, thiết bị cùng Soviet Union một chút nhân viên kỹ thuật nhập cổ phần. Cụ thể bao nhiêu tỷ lệ ta không rõ ràng, nhưng lúc ấy ta ngay tại Hương Cách Lý Lạp tiệm cơm cùng người nói chuyện. Vừa lúc địa đại tập đoàn cùng Trung Quốc Kim Loại Màu Công nghiệp Tổng Công ty làm ký kết nghi thức. Quy mô rất lớn, luyện kim công nghiệp thống soái đạo, tương tỉnh ủy lãnh đạo, gốc châu bộ môn lãnh đạo đều có mặt. Phóng viên cùng truyền thông tới rất nhiều. Gốc châu giã luyện nhà máy là Trung Quốc Kim Loại Màu Công nghiệp Tổng Công ty sở thuộc trước mắt lớn nhất có sắc luyện kim nhà máy. Tô Minh đột nhiên cũng cười nói, các người đem Phương Nam Động Cơ Giới Công ty cùng 601 nhà máy quên đi. Hai cái này nhà máy đều là gốc châu. Địa đại tập đoàn cũng là nhập cổ. Kinh Bình Tùng một nhắc nhở, hắn cũng đột nhiên nhớ lại Quách Đông Vân. Phó Hà nói, vậy ta cho Quách tiểu thư gọi điện thoại đi. Mặc dù nàng không thế nào thích Quách Đông Vân, thế nhưng là cú điện thoại này nàng vẫn là cần đánh. Đã Quách Đông Vân đã cùng gốc châu bản địa xí nghiệp đánh lên quan hệ, khẳng định có không tầm thường quan hệ, tối thiểu có mặt mũi quan hệ. Quách Đông Vân nhận điện thoại, sau Phó Hà trong tưởng tượng còn muốn tức giận, vừa treo Quách Đông Vân điện thoại, lại tiến đến một cái điện thoại. Tỷ, tỷ, Phú Quý, có việc. Phó Hà mỗi lần nghe thấy tên Dương Phú Quý chính là không nhịn được cười. Một cái nữ hài tử hết lần này tới lần khác lên một nam hài tử danh tử. Ta đã tìm người quen đem bên này in ấn điểm cho đứt mất. Xuống kỳ báo chí bọn hắn không cần lại nghĩ ra. Dương Phú Quý lại trầm mặc một hồi nói, bất quá Phương Nam bên kia đồng hành chúng ta chưa quen thuộc, cái này liền không có biện pháp. Phó Hà vui mừng nói, đã không tệ, cảm ơn ngươi. Tỷ, nói gì vậy đâu, Lý ca chính là ta anh ruột, chưa hắn liền chưa ta. Dương Phú Quý nói tình chân ý thiết. Nàng là cái nghèo hài tử xuất thân, nhớ ngày đó liền ăn cơm đều khó khăn, nếu không phải Lý Hòa cái kia Lý Hữu nàng hôm nay. Hiện tại phương hướng một lòng đều nhào vào in ấn thiết bị nghiên cứu phát minh lên, mà xưởng in ấn cơ bản đều là nàng đang quản, tóm lại là một người định đoạt, mà nàng mới vừa vặn đầy 22 tuổi, không có so với nàng càng ghê gớm nữ tử. Tô Minh nói, ta còn có Thẩm Đạo Như, Phó Biêu, Vũ Đức Hoa đồng thời cho Hoa Đô xưởng in ấn gọi điện thoại. Bọn hắn có thể không bán cho ta một người mặt mũi, không sợ đắc tội ta. nhưng là còn không có đảm lượng đồng thời đắc tội chúng ta bốn người người. Hắn nói lòng tin tràn đầy, bọn hắn những người này ở đây Hoa Đô Thâm Quyến kinh doanh nhiều năm, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Không phải tất cả mùa hè đều gọi Hoa Đô mùa hè, nơi này là một cái dài đến nửa năm mùa. Mùa hè qua hết chính là đông, mùa đông qua hết chính là hạ. Mồ hôi chảy không ngừng, đồ lót không làm, nhờ vào hai năm này gia tăng mãnh liệt tiền quảng cáo dùng. Phương Nam báo rốt cục có điều kiện lắp đặt lên điều hòa không khí. Tại nóng bức mùa hạ, người bên trong mệnh đều là điều hòa không khí cho. Trịnh xã trưởng, chúng ta kỳ này chuyên đề làm được phi thường tốt, bởi vì có can đảm vạch trần phạm pháp vô lương xí nghiệp. Ở trong xã hội gây nên tới mãnh liệt tiếng vọng, đã có không ít độc giả điện báo đến nói, đối với chúng ta dạng này chịu trách nhiệm truyền thông biểu đạt cảm tạ tình. Mang theo con mắt, chụp ảnh phóng viên Tiểu Đỗ, đối trong phòng họp chậm rãi mà nói, Trịnh xã trưởng hài lòng gật đầu, vừa mới phát hành bộ đồng sự phản hồi về tới tin tức. Chúng ta kỳ này báo chí trực tiếp bán hết, không ít bán lẻ thương đô mãnh liệt yêu cầu chúng ta thêm ấn. Một câu cuối cùng nói âm vang hữu lực, sau đó, trong phòng họp nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ta cũng hướng mọi người báo cáo một tin tức tốt. Tại Trịnh xã trưởng dẫn đầu dưới, chúng ta tòa báo phát triển càng phát ra thịnh vượng, cảm tạ các vị lãnh đạo tín nhiệm, bản thân xem như không có cô phụ kỳ vọng, hết hạn cho tới bây giờ. Tổng cộng có 17 gia đơn vị có tại mới quý tung ra quảng cáo mục đích. Tổng kim ngạch đại khái tại 545 vạn. Trong đó đã có 7 gia ký hợp đồng. Tổng kim ngạch 185 vạn. Ta tin tưởng chỉ cần tiếp tục cố gắng, còn có thể có đột phá mới. Trong phòng họp, quảng cáo bộ khoa trưởng Lưu Đại Vĩ đang lúc lấy tất cả đồng sự cùng Trịnh xã trưởng mặt báo cáo mới quý quảng cáo tung ra tình huống. Lúc này, đột nhiên hắn để ở trên bàn điện thoại di động đinh linh linh vang lên. Ngẩng đầu nhìn một chút Trịnh xã trưởng. Trịnh xã trưởng cười nói, tiếp đi, làm việc làm trọng, tạ ơn Trịnh xã trưởng. Lưu Đại Vĩ nhận điện thoại. Huy, Hà quản lý, người tốt, người tốt. Sau đó che lên điện thoại, nói khe với người trong phòng họp nói, là hợp phì đồ điện nhà máy Hà xưởng trường, khẳng định là quảng cáo tung ra sự tình. Mặc dù nói rất khiêm tốn, nhưng là vẫn che giấu không được trên mặt kiêu căng. Trịnh xã trưởng mỉm cười khoát khoát tay, ra hiệu hắn tiếp tục. Đúng, đúng, Hà quản lý, hết thảy bình thường, ngươi không cần lo lắng. Lưu Đại Vĩ đột nhiên kinh ngạc nói, cái gì, không làm? Người trong phòng họp lông mày đi theo nhíu một cái. Lưu Đại Vĩ cuống quýt ra phòng họp, tại hành lang lên thấp giọng nói, Hà quản lý, ngươi có yêu cầu gì ngươi có thể nói, trước đó không đều thương lượng xong sao, làm sao đột nhiên không làm sao? Đi, được, đi, lý giải, lý giải. Vậy ngươi lần sau muốn làm quảng cáo, chúng ta lại tìm cơ hội hợp tác. Bất quá hắn cũng là một bộ thái độ thờ ơ, muốn làm quảng cáo hộ khách nhiều, chỗ nào chênh lệch cái này một nhà. Trịnh xã trưởng nói, làm sao, ra cái gì đường rẽ rồi? Lưu Đại Vĩ tiếp tục nói, không có việc gì, một chút hộ khách luôn luôn bắt bẻ vô cùng, do dự, một hồi muốn làm, một hồi lại không làm, rất bình thường. Trịnh xã trưởng gật gật đầu, cũng tỏ ra là đã hiểu. Bản quý, chúng ta quảng cáo bộ làm việc mục tiêu chính là. Lưu Đại Vĩ còn chưa kịp tiếp tục làm báo cáo, điện thoại lại nghĩ tới tới. Hắn vừa nối liền lại cùng vừa rồi đồng dạng, đối người trong phòng họp thấp giọng nói, Châu Hải không điều khí nhà máy Chu Tổng, trên mặt lại bắt đầu đắc ý, chạy lông đen lợn còn có lông trắng lợn, không làm. Lưu Đại Vĩ lần này giữ vững trấn định, đi từ từ đến hành lang. Chu Tổng, chúng ta lần trước không đều là thương lượng xong sao? ngươi nếu là không hài lòng cái giá tiền này, ta còn có thể cho ngươi hướng chúng ta Trịnh xã trưởng xin một cái. Nhất định cho ngươi một cái lớn nhất ưu đãi. Khẳng định, hắn còn chưa nói xong, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến đô đô âm thanh bận. Hắn vừa mới chuẩn bị quay người hồi phòng họp hướng biên tập giải thích. Điện thoại lại nghĩ tới. Hùng Tổng, ai, ngươi tốt, cái gì, ngươi cũng phải lui quảng cáo, ngươi tiền đều đã cho a. Lão tử vui lòng, ngươi quản được mà. Thanh âm bên đầu điện thoại kia phi thường không khách khí. Ngươi lão tử với ai chứ? Lưu Đại Vĩ cũng không vui. Ta là lão tử ngươi. Lưu Đại Vĩ đang muốn mắng lại, nhưng lại truyền đến âm thanh bận. Ta chiêu này ai chọc người nào? Lưu Đại Vĩ không cam lòng còn không có bình tĩnh. Điện thoại lần nữa nhớ tới. Liên tiếp lại nhận hai điện thoại. Để hắn không thể tin là đều là lui quảng cáo. Con vịt đã đun sôi bay. Để hắn rất phiền muộn. Hợp đồng đều đã ký. Liền chênh lệch đánh khoản bước này. Thất bại trong gang tấc a. Hắn rốt cục cảm thấy không đúng. Làm sao có thể đều tập trung một ngày này lui quảng cáo. Cát Tổng, người không thể cũng là lui quảng cáo a. Đều là người địa phương. Lưu Đại Vĩ tự nhận là cùng hắn quen biết. Cũng mở ra trò đùa. Chúc mừng ngươi, ngươi cũng học được đoạt đáp. Cát Tổng, cái này trò đùa khai lớn. Lưu Đại Vĩ hận không thể tát mình một cái. Ai bảo mình miệng tiện đâu. Ta không có nói đùa. Cái này quảng cáo thật là không có cách nào làm. Cát Tổng, chúng ta cũng nhận biết nhiều năm như vậy. Nhận được ngươi chiếu cố. Một mực hợp tác vui vẻ. Nhưng là ngươi lần này đột nhiên không làm, dù sao cũng phải nói cho, ta chỗ nào đắc tội ngươi a? Lưu Đại Vĩ đều muốn khóc, cũng là bởi vì chúng ta chỗ nhiều năm như vậy, ta liền nói với ngươi câu lời nói thật, ngươi không phải đắc tội ta, các ngươi là đắc tội không nên đắc tội người, đắc tội không nên đắc tội người. Ai vậy? Lưu Đại Vĩ còn muốn tiếp tục truy vấn. Cái này ta còn thực sự không biết. Cát Tổng, làm phiền ngươi nói một chút. Vô cùng cảm kích, lại là đô đô thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.